Tiên Quốc Đại Đế, chương 250, biển máu xuất hiện, góc truyện audio.com, vô liêm sỉ Mạnh Tử Thu, lại để cho nhiều người như vậy lẫn vào quang minh giới, hơn đoạt ta quang minh giới chí bảo. Lão giả trong mắt chừng, lão giả trợn mắt hết sức, nơi xa thiên nữ một tay nâng bảo tháp, một tay cầm diễn thiên bàn. Lực lượng của ngôi sao, thiên nữ kêu lên, oanh, diễn thiên bàn phát ra một trận bạch quang. Mà ở quang minh giới ngoài Cự Lộc Thành, trên bầu trời, vốn là ảm đạm đi xuống 300 viên tinh quang, đột nhiên lần nữa chói mắt lên. Hô, vô tận tia sáng từ tinh không xông thẳng xuống, nhất thời cả kinh Cự Lộc Thành dân chúng lộ ra vẻ kinh ngạc. Giống như trước lần này tới mau, đi lại càng nhanh hơn, đảo mắt chói mắt tinh quang biến mất. Bách Thánh Chính Khí Đàn ở ngoài, một đám đại nho bảo vệ bên ngoài, không để cho bất luận kẻ nào đi vào, Bách Thánh Chính Khí Đàn trống rỗng một mảnh. Hô, hô, chỉ Trần nữ thần giống như phía sau, đột nhiên đi ra 10 sắc mặt đần độn nam tử, còn có một cỗ xe khổng lồ thanh loan xe. Là thiên nữ cái kia chút ít thuộc hạ, bọn họ cũng không có rời đi Cự Lộc Thành, mà là vẫn trốn ở chỗ này. Đợi chờ thiên nữ tín hiệu, 10 sắc mặt đần độn nam tử làm thành một vòng, hướng về phía quang minh giới lối vào đồng thời xuất thủ. Oanh tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Một tiếng to lớn nổ ầm ầm vang dội cả Cự Lộc Thành. Trong nháy mắt quang minh giới cửa vào lần nữa mở ra. Thanh âm gì, phía ngoài nhất thời truyền đến đại nho cửa sợ hãi kêu có tiếng. Mau, báo cho viện chủ, có người kêu lên, mấy tên đại nho xông vào Bách Thánh Chính Khí Đàn. Vô liêm sỉ, các ngươi là ai? Một đám đại nho quá to. Có thể thiên nữ bọn thuộc hạ căn bản không có để ý tới. Ùng ùng, một tòa cự đại lưu ly bảo tháp từ lối vào xông ra. Thiên nữ nâng bảo tháp nhanh chóng vọt ra. Đi, thiên nữ nhảy lên cự xe kêu lên. 10 đần độn nam tử đột nhiên thân hình thoáng một cái, hóa thành 10 cái cự đại thanh loan. 12 chỉ thanh loan cắn cự trên xe sợi dây, nhất thời bay lên trời. Hô, tốc độ khủng khiếp trong nháy mắt hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang bắn xa. Chạy đi đâu, lối vào, lần nữa một đạo bạch quang ngất trời. Mi tâm có hình thoi ấn ký lão giả trong nháy mắt đuổi theo tốc độ cực nhanh, để cho một đám đại nho lộ ra vẻ kinh hãi. Này, người kia là ai? Có người kinh hãi nói. Quang minh giới chung, ngọc đế kiếm bốn phía hắc khí vờn quanh, Diêm Xuyên trong mắt một trận ngưng trọng, nhất định phải ở kiếm linh hoàn toàn thành hình tiền áp đảo nó. Mặc dù màu đen kiếm khí tàn sát bừa bãi, nhưng Diêm Xuyên vẫn còn là dứt khoát đi tới. Lấy tay một chảo chụp vào ngọc đế kiếm, oanh, ngọc đế kiếm phát ra chói mắt hắc quang, thật giống như ở mãnh liệt bài xích Diêm Xuyên một loại. Nhiệt chứng, ngươi dám, Diêm Xuyên trong mắt chừng, oanh, Diêm Xuyên quanh thân khí thế đột nhiên tăng cường. Bạn đang xem tại truyện phun www, truyện phun, ngọc đế kiếm tà khí tàn sát bừa bãi, mãnh liệt đánh sâu vào Diêm Xuyên, muốn đem Diêm Xuyên hướng cách. Ngang, Diêm Xuyên trên mặt trong nháy mắt hiện lên vẻ dữ tợn, chân long ý chí vừa ra cùng ngọc đế kiếm tà khí đụng nhau dựng lên. Nhưng, này cổ tà khí thái hung mãnh đến lấy Diêm Xuyên kiếp trước đắc ý chí, lại cũng không cách nào áp chế. Thậm chí rất nhanh sẽ phải ngăn cản không nổi một loại. Cường đại tà khí thậm chí muốn ăn mòn Diêm Xuyên thân thể. Diêm Xuyên, ngươi thế nào rồi? Mạnh Dung Dung mặc dù không thể động nhưng vẫn là lo lắng. Góc truyện audio.com kêu, Diêm Xuyên hiện tại bộ dạng thoạt nhìn có chút đáng sợ, bộ mặt dữ tợn, trên mặt gân xanh nổi lên, một cổ cuồng bá hơi thở xông ra, nhưng là ngọc đế kiếm tà khí quá nồng ức. Cạc cạc cạc cạc cạc, thật giống như trong nháy mắt toát ra mấy trăm màu đen ác ma đỉnh đầu, đẩy lấy Diêm Xuyên khí thế. Diêm Xuyên hai tay đã biến thành đen nhánh vẻ, hơn nữa, này màu đen còn đang hướng toàn thân dọc theo người. Vô liêm sỉ, nếu không phải mất đi kiếp trước hết thảy, chẫm ngự tỷ chỉ cần một ấn, là có thể trấn áp ngươi. Diêm Xuyên trong mắt hiện lên một tia tức giận. Diêm Xuyên, Diêm Xuyên, Mạnh Dung Dung lo lắng nói. Diêm Xuyên lúc này tự nhiên không có công phu phản ứng Mạnh Dung Dung, nắm ngọc đế kiếm, trong mắt đột nhiên hơi đỏ lên. Phát thông, phát thông, phát thông, Diêm Xuyên trái tim đột nhiên ra tốc cuồng nhảy lên, càng lúc càng nhanh. Diêm Xuyên tóc cũng chậm chậm biến hồng, từ từ biến dài. A, Mạnh Dung Dung kinh ngạc kêu. Diêm Xuyên toàn thân huyết quang bắn ra bốn phía, thân thể bên ngoài đại lượng huyết quang đang cùng tà khí phấn đấu giống nhau. Siêu cấp thần thông, cho ta ngăn chặn tà khí. Diêm Xuyên diện mục giữ tợn hống chứ. Oanh, Diêm Xuyên khí thế kinh khủng tăng vọt, nhưng như cũ không đủ. Tà khí thái mãnh liệt, ngẩng đầu nhìn sang thiên, Diêm Xuyên trong mắt hiện lên một cổ buồn bực. Tiểu thế giới, lấy ta thực lực hôm nay, còn chưa đủ để lấy ở không có tinh thần địa phương, mạnh mẽ khen giới điều động tinh thần lực. Diêm Xuyên trong mắt hiện lên một cổ bất đắc dĩ. Siêu cấp thần thông đánh ra, đầu tóc trở nên huyết hồng, lực lượng tăng vọt thêm thượng đế vương ý chí, vẫn như trước không cách nào áp chế tà khí. Cánh tay thượng đã toàn bộ đen nhánh, tà khí không ngừng ăn mòn Diêm Xuyên thân thể. Muốn thả vứt bỏ Ngọc Đế kiếm sao? Không, Ngọc Đế kiếm là của ta, trẫm chỉ cần bất tử, ngươi vĩnh viễn được thần phục với ta. Diêm Xuyên quát, giống to dưới, luống cuống hơi thở lần nữa xông vào Ngọc Đế kiếm. Ùng ùng, hai cổ lực lượng cường đại lẫn đụng nhau, bốn phía không khí lung la lung lay, thật giống như cụ gió thổi qua giống nhau. Oanh, Diêm Xuyên trên cánh tay phát ra trận trận đụng nhau nổ, bốn phía huyết vụ hắc khí hỗn loạn, đem nội bộ Diêm Xuyên sấn thác tà khí vô cùng. Diêm Xuyên, người thế nào rồi? Mạnh Dung Dung lo lắng nói. Ken két két, đối với hướng trong, Diêm Xuyên ra thật giống như xuất hiện nhiều tia tiếng vỡ ra, lực lượng cường đại đụng nhau, Diêm Xuyên khí cảnh thân thể có chút chịu tải không thể một loại. Cho ta trở về, giống tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Diêm Xuyên hé ra da trung đột nhiên phun ra ra đại lượng máu tươi, ban đầu thật dài tóc dài, đột nhiên lần nữa tăng vọt dựng lên, lần nữa thật dài, trong nháy mắt từ sau bối nơi, vẫn tăng tới dưới lưng. Oanh, đại trên mặt đất từ Diêm Xuyên dưới chân, đột nhiên lao ra một mảnh khổng lồ máu hồ trống rỗng mà đến, thật giống như Diêm Xuyên dẫm trận tại chỗ mà thành máu hồ. Không, hẳn là huyết hải, chẳng qua là giờ phút này bị Diêm Xuyên tu vi hạn chế, này tấm huyết hải quá nhỏ mà thôi. Tuy là quá nhỏ huyết hải, cũng trong nháy mắt tràn đầy cả cái sơn cốc huyết hải cuồn cuộn nổi lên 10 trượng sóng lớn, nếu không có tiếp tục hướng sự giãn ra thân. Huyết hải vừa ra, nổ vang ở giữa lấy ra bốn bên thiên địa nguyên khí. Cách trương,